Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 276, và chạm mạnh. Chí tôn thể dĩ nhiên đến rồi, đây là muốn cùng Tiết Quan đối đầu rồi. Một vài người sắc mặt đặc biệt đặc sắc, biến mất rồi rất nhiều năm chí tôn thể, đột nhiên nhô ra, để bọn họ quả thực là bất ngờ. Không ai từng nghĩ tới, Tiết Quan bố trí tứ linh trận, đem chí tôn thể cũng vây ở bên trong rồi. Tiết Quan sắc mặt cũng lạnh xuống, hắn tuy rằng đã từng đã đánh bại chí tôn thể, nhưng là rốt cuộc hắn là chí tôn thể. Muốn đánh bại hắn, cần muốn tìm bỏ ra rất nhiều sức lực. Bại tướng dưới tay, Tiết Quan long hành hổ bộ, tóc đen đầy đầu tóc dài xóa vai. Hắn pháp tướng lực lượng xuyên qua vòm trời, nếu như một vị thần linh đi bộ cất bước ở thời gian, cái kia dập dờn mà ra thần năng, hướng về chí tôn thể bắt đầu quét ngang. Hai cường đối lập thời khắc, giữa lẫn nhau tràn ngập ra vô địch uy thế, cách thật xa liền đụng vào nhau rồi. Phanh, toàn bộ tứ linh trận đều ở run lên, hết thảy cương vực đều đi theo chập trùng, lắc lư. Phụ cận đám người cũng như tàu ngộ núi lớn ép đỉnh. Trong mắt tất cả đều là ngơ ngác. Mau lui lại, có người đều hống lên, liều mạng lùi về sau. Bởi vì bọn họ bắt đầu va chạm thời khắc, diễn sinh ra đến cơn bão năng lượng, đủ để lật tung mấy trăm dặm non sông, cắn nát hư không, hủy diệt một phương cương vực. Đại chiến đỉnh cao, vạn năm khó gặp. Bốn phía sôi trào một mảnh, chí tôn thể cùng Tiết Quan dĩ nhiên giết ở cùng nhau. Vượt qua bọn họ dự liệu chính là, hai cường mới vừa đụng vào nhau, sức chiến đấu của bọn họ tăng vọt đến đỉnh phong thời đại. Phóng thích các loại khí thế khủng bố đụng vào nhau, để hư không nổ tung rồi. Giết, chí tôn thể giống to, hắn có thể nói man long. Tinh huyết dường như đại dương ở bốc lên, sau lưng dựng lên từng con kim xí đại bằng điểu, chạy nhảy ở trong thiên địa, triển khai hai cánh, uy thế cuồng mãnh mà lại bá tuyệt, bổ về phía Tiết Quan. Hống, Tiết Quan tương đương đáng sợ, sau lưng dựng lên một đầu kỳ lân, uy mãnh mà lại bá tuyệt, một tiếng giống to trời cao vỡ vụn. Từng con chim bằng đều bị kỳ lân gào vỡ. Chí tôn thể thúc đẩy vô thượng sát phạt liên tiếp oanh bổ mà đến. Đầy trời đều là dị tượng. Các tộc thái cổ hung thú liên tiếp diễn biến. Phảng phất chật ních một cái tiểu thế giới. Hung uy vô tận. Thậm chí thể phách của hắn bên trong đều dập dờn ra từng sợi chí tôn khí tức. Uy chấn sông lớn. Để vạn linh kinh hoàng thẳng run, như gặp rắn rết, thấp thỏm lo âu, được lắm chí tôn thể, nghe đồn không phải hư, mỗi một vị trí tôn thể, đều nắm giữ đồng đại đỉnh phong chiến lực, một ít vực ngoại đến thiên kiêu đều là lần thứ nhất gặp phải chí tôn thể. Chòm sao bắt đầu chí tôn thể quả thật mạnh mẽ, gốc gác cường thịnh không suy, tinh huyết dường như đại dương đang phập phồng. Hơi một tí đều có thể xuyên qua vòm trời. Đây là đại chiến đỉnh cao. Hai đại cường giả chém giết cùng nhau. Khiến mọi người kinh ngạc chính là lôi vũ quang bọn họ ra tay. Giết hướng tiểu long vương bọn họ. Nhằm vào chòm sao bắt đầu một mạch thiên kiêu. Đây là tình huống thế nào? Lẽ nào Tiết Quan trong bóng tối cùng vực ngoại người liên thủ? Muốn giết đi tinh không vương thú bọn họ? Có người nói, cùng Tô Viêm hợp mưu cướp sạch buổi đấu giá, rất khả năng có tinh không vương thú cùng tiểu long vương hai bọn họ. Tiết Quan hiện tại coi đây là cớ, đối với bọn họ động giao, đây là muốn bình định vô địch trên đường đá cản đường. Chòm sao bắt đầu chí tôn phong hào chinh phạt chiến, tất nhiên khốc liệt cực điểm, thiên kiêu đều sẽ rất nhiều chết trẻ. Người nơi này nghị luận sôi nổi, to lớn trong không gian tứ linh trận, đại chiến kịch liệt, thần quang ngút trời, Tiết Long không nhịn được cười to nói, cái gì chí tôn thể? còn không phải là bị huynh trưởng ta trấn áp quá một lần. Đại ca ta liền chí tôn thể đều không phải, như thường có thể đánh giết chí tôn thể. Hừ, còn có Tiểu Long Vương bọn họ, có tư cách gì cùng đại ca ta là địch? Bất quá là vô địch trên đường một đám bèo xanh mà thôi. Sợ là liền làm nền tư cách đều không có. Tiết Long cười khẩy nói, còn có Tô Viêm, ngươi chạy thoát sao? Ngươi trốn đến nơi đâu đi rồi? Tạp Ngư còn không mau cút đi ra. Tô Viêm ẩn núp ở trong hư không, ánh mắt dò xét Tiết Long. Tiểu tử này như thế vội vã bước ta đi ra, phòng chừng là bởi vì trên người có hộ thân sát khí. Tô Viêm ở trong lòng cân nhắc, hắn biết rõ chính mình là Tiết gia số một tất sát người. Hiện tại Tiết Quan đều lấy ra tứ linh trận, cái môn này hiếm thấy trận pháp. Không đạt đến mục đích quả nhiên sẽ không giảng hòa. Mẹ cái chim, đối phó không được Tiết Quan. Từng cái nho nhỏ Tiết Long ta còn không ép được. Cửu Dương thần tử con ngươi đảo một vòng, nhất thời gian trá cười, con mắt bốc lên ánh sáng xanh lục, nhìn chằm chằm Tiết Long. Ánh mắt này để Tiết Long nơm nớp lo sợ, sắc mặt của hắn có chút không bình thường. Khi thấy Cửu Dương thần tử con mắt bốc ánh sáng xanh lục thời khắc, kinh hô, Cửu Dương thần tử ngươi muốn làm gì? Đối phó không được đại ca ta, ngươi chẳng lẽ còn muốn đối với ta tên tiểu bối này ra tay? Ai nói lão tử đối phó không được đại ca ngươi rồi? Cửu Dương thần tử nổi giận, mẹ đến cái chim, phản ngươi, ngươi cái này thằng nhóc con, đã sớm xem ngươi khó chịu, cho ta để mạng lại. Phanh, Cửu Dương thần tử mãnh xông lên, bàn tay lớn giơ lên đến, cuồng bổ xuống, hướng về Tiết Long nộ đập mà tới. Không ai hoài nghi Cửu Dương thần tử một cái tát có thể đánh chết Tiết Long. Nhưng là nếu như thật đánh chết Tiết Long, Cửu Dương thần tử có thể sống rời đi. Cửu Dương thần tử, ngươi làm càn. Thời khắc này, Tiết Quan bên hông mang theo màu bạc túi da thú bên trong, lập tức chui ra hai cái lão tu sĩ, sắc mặt phi thường khó coi, chỉ có điều khí tức trong người quả thực là mạnh mẽ. Tu hành đều là ở pháp tướng cảnh cửu trọng thiên. Hai cái lão tạp mau, dám cản đường của ta, đều tránh ra cho ta. Cửu Dương thần tử thịnh nộ, hai cái này Tiết gia trưởng lão cũng thiếu chút nữa tức xỉu. Bọn họ trốn ở Tiết Long không gian chứa đồ bên trong, chính là vì hấp dẫn Tô Viêm. Ai biết Cửu Dương thần tử cái này hố hàng, vào lúc này chui ra đối phó Tiết Long. Tô Viêm sắc mặt đặc biệt đặc sắc, lão già này tồn thủ ở Tiết Quan túi da thú bên trong, tuyệt đối là chờ hắn mà đến, chuẩn bị săn giết chính mình. Đây chính là hai đại cửu trọng thiên lão tu sĩ, chiến lực không kém. Tô Viêm lặng lẽ áp sát Tiết Long. Tiết Long còn đầy vẻ xem trò đùa, ở đây kêu la, còn nhằm vào ta. Cửu Dương thần tử ngươi liền đại ca ta một cái tay cũng không ngăn nổi. Cửu Dương thần tử giận dữ, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Tiết Long. Chính là nhìn thấy Tiết Long sau lưng có một bàn tay dò ra đến, đột nhiên dùng sức bổ về phía hắn sau não thời khắc. Vù, hai vệt thần quang đột nhiên phá không mà đến, soi sáng ở Tô Viêm trên người, ẩn chứa từng sợi lệnh hư không lún xuống khí tức, khóa lại Tô Viêm thân xác. Vô liêm sỉ, Tô Viêm sắc mặt khó coi, Tử Vi thánh nữ ra tay, lấy Tử Vi thiên nhãn xuyên thủng Tô Viêm. Tô Viêm, ngươi còn dám đánh lén ta? Tiết Long chỉ cảm thấy sau não phát lạnh, nghiêng đầu qua chỗ khác thời khắc sắc mặt khó coi xuống, phi thường nổi giận. Tô Viêm quả thực ở đánh lén hắn, vừa nãy nếu không phải là bởi vì Cửu Dương thần tử làm dối, khẳng định có thể nắm lấy Tô Viêm. Tiết Long trực tiếp giơ bàn tay lên, đánh về phía bị Tử Vi thiên nhãn khóa chặt Tô Viêm. Mở, Tô Viêm hai mắt mở to, toàn bộ thân xác nhất thời rung động ra chân long khí tức. Cái kia chất phác khí huyết lực lượng vận chuyển thời khắc, đem chân long khí chống ra, hội tụ thành một cái to lớn long đồ đằng, phá tan Tử Vi Thiên Nhãn phong tỏa. Đối mặt Tiết Long một trưởng này, Tô Viêm bước chân rực rỡ, quy tắc mật văn liên miên, bao trùm bốn phía hư không. Không được, Tử Vi Thánh Nữ trôi nổi mà đến, tốc độ cực kỳ nhanh, nhưng là nàng nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn Tô Viêm xúc địa thành thốn. Vùng hư không này đều xoay chuyển, Tô Viêm trực tiếp mang theo Tiết Long xúc địa thành thốn, xoay chuyển hư không, rời đi khu vực này. Vù, trong thiên địa thần quang đại thịnh, Tử Vi Thánh Nữ con người rực rỡ trong suốt, xuyên thủng tầng tầng hư không, khóa chặt Tô Viêm tàn ảnh. Tô Viêm, ngươi tên nghiệp chướng này. Bảo vệ Tiết Long hai vị trưởng lão tức giận, muốn rút khỏi đi, gấp rút tiếp viện Tiết Long. Ha ha, được lắm Tô Viêm, ta nhốt lại bọn họ, ngươi đem Tiết Long cái vật nhỏ này tàn nhẫn đánh một trận. Cửu Dương thần tử đại phát thần uy, đem khu vực này đều niêm phong lại. Hắn cười giận dữ nói, hai cái lão tạp mau, ở trước mặt ta còn muốn rút khỏi đi, có dễ dàng như vậy sao? Cửu Dương thần tử, ngươi không muốn sai lầm, cần phải hiểu rõ Tiết Long là ai. Hai đại tiết gia trưởng lão nôn nóng vạn phần, ta quản hắn là ai? Cửu Dương thần tử lại một lần nữa đỏ mắt, bởi vì Tử Vi Thánh Nữ ra tay, đang trợ giúp Tiết Long. Hình ảnh này để Cửu Dương thần tử nơi nào nhận được. Gầm lên giận dữ để hai đại tiết gia trưởng lão như bị sét đánh, đều muốn ho ra một khẩu huyết đi ra. Tô Viêm xuống tay với Tiết Long rồi. Người xem cuộc chiến sắc mặt có chút không bình thường. Này đều bao nhiêu lần rồi? Tiết Long đã bị bảo tài cướp sạch hai lần. Hiện tại Tô Viêm lại ra tay, bắt đi Tiết Long. Tô Viêm, ngươi cho rằng ta là quả hồng nhũn sao? Hiện tại còn muốn trấn áp ta? Mơ hão đi ngươi. Tiết Long khí tức bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ, pháp tướng lực lượng sôi trào, diễn biến đào ngột pháp tướng lực lượng, muốn lay động phương này hư không. Đồng thời hắn vung đầu nắm đấm đánh về phía Tô Viêm. Cho ta thành thật một chút. Tô Viêm trong cơ thể tinh huyết chất phác rừng rực thiêu đốt, cuồn cuộn mênh mông, cả người hắn lỗ chân lông đều phun ra chân long ánh sáng. Chân long bí thuật phóng thích thời khắc, trong thần thông mật môn dựng lên một con chân long, ngẩng đầu thôn hống, một bộ có tính chấn động hình ảnh. Tiết Long đào ngột pháp tướng, bị chân long va chạm chia năm xẻ bầy. Phanh, đồng thời Tô Viêm nắm đấm mãnh đập lên, để Tiết Long kêu thảm thiết, thân xác uốn lượn, nắm đấm cốt đều nứt ra rồi, một cánh tay bị phế đi, giống một con chó chết mới ngã xuống đất. Dừng tay, Tiết Quan trợn tròn đôi mắt, muốn đẩy lui chí tôn thể giết ra ngoài, nhưng là chí tôn thể mạnh mẽ kinh khủng khiếp, bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất, giơ lên bàn chân lớn dẫm hướng về Tiết Quan. Tô Viêm, ngươi dám động thủ giết Tiết Long, liền đừng trách ta vô tình rồi. Tử Vi Thánh Nữ con ngươi có chút lạnh, đã bay tới, con ngươi trong lúc đóng mở thần quang như giải lụa, mà nàng trắng như tuyết, cơ thể bên trong mông lung rực rỡ mưa ánh sáng, đưa nàng tôn lên thánh khiết hoàn mỹ. Tử Vi Thánh Nữ, một hai lần đối với ta quơ tay múa chân, thích ăn đòn. Tô Viêm trong đôi mắt tràn ngập ánh sáng lạnh, hắn đáp lại để người xung quanh sắc mặt đều có chút không bình thường. Đây chính là Tử Vi giáo cao cao tại thượng thánh nữ, tuyệt đối không nên coi thường nàng, nói không chắc là một vị kinh thế cao thủ. Vậy thì chỉ cần trấn áp ngươi, tiết kiệm cho y tư gây phiền toái. Tử Vi Thánh Nữ vọt tới, trắng như tuyết mềm mại chân ngọc phát sáng, nằm dày đặc rực rỡ quy tắc mật văn, hướng về Tô Viêm vung vẩy lại đây, để ngươi nếm thử nam nhân lợi hại bao nhiêu. Tô Viêm bất chấp, xòe bạt tay ra chụp vào hắn chân dài.